Chương 1086, độ sát thuyền. Tiểu Nhạc, chúc mừng Thạch sư đệ, cùng ngươi so sánh, chúng ta đều xấu hổ tại gặp người. Gặp Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi đột phá, Chiêm Nhân Hùng phụ tử cười lớn đến đây chúc mừng. Một phương diện, bọn hắn xác thực vì Thạch Tiểu Nhạc mà vui vẻ. Một phương đi hệ nờ kha cờ, Thạch Tiểu Nhạc càng mạnh, cướp được độ sắc thuyền cơ hội càng lớn. Tông chủ, độ sắc thuyền có tin tức sao? Thạch Tiểu Nhạc tạ qua, chủ động tiến lên hỏi. Liên cái này mấy ngày, Tiểu Nhạc, chuẩn bị sẵn sàng, ngươi thế nhưng là chúng ta quân chủ lực. Chiêm Nhân Hùng vô vô Thạch Tiểu Nhạc bả vai. Cái này vài ngày hắn nhưng không có nhàn rỗi, bận bịu tứ phía liên hệ Hàn Nha xã cùng cái khác hư nguyên cảnh võ đế, tại hắn biểu thông sổ tờ Thạch Tiểu Nhạc ý tứ, sẽ không truy cứu thiên minh cái khác cao thủ tình huống dưới, rất nhanh liền tề tiểu 50 vị cao thủ. Trong đó có 29 vị hư nguyên cảnh võ đế, 21 vị đỉnh phong địa tiên. Dù sao cũng không thể cam đoan tất cả mọi người đều muốn rời đi vô sắc giới, lúc trước sách giới. Đây cơ hồ là vô sắc giới có thế xuất ra mạnh nhất đội hình. Hiện nay, tất cả mọi người đều đã đi tới Thập Kiếm Tông. Cảm ứng được bốn phía ánh mắt, Thạch Tiểu Nhạc nói, chư vị có thể di giá, sớm quen biết một chút, cha nhờ kho ý hành động lúc lạnh nhạt. Ta mong muốn vậy. Thạch Kiếm Đế nói cực phải. Xoát xoát xoát. Từng đạo bóng người bay lượn mà đến, chính là chuẩn bị cướp đoạt độ sắc thuyền cao thủ, trông thấy Thạch Tiểu Nhạc. Những người này phản ứng đầu tiên liền là sai kinh ngạc, sau đó là vô tận chấn kinh. Tuổi trẻ, quá trẻ tuổi, sinh mệnh khí tức còn chưa đủ 100 tuổi. Tận quản sớm nghe Chiêm Nhân Hùng miêu tả qua Thạch Tiểu Nhạc tình huống, nhưng đại đa số người vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Số ít nữ tử thì là ánh mắt gọn gọn. Tuổi trẻ, anh Tuấn, cường đại, đây là Thạch Tiểu Nhạc cho các nàng cảm giác đầu tiên. Đối phương vốn nên quang mang vạn trượng. Nhưng loại kia bẩm sinh đạm bạc khí chất, lại trung hòa cố này ngạo khí lăng nhiên, không khiến người ta cảm thấy kiềm chế, lại hội nhịn không được ngưỡng mộ với hắn. Loại mâu thuẫn này khí chất, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc đối nữ tử tạo thành thần bí khó lường lực hấp dẫn. Đối mặt từng cái chào hỏi người, Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên không có làm dáng, cùng bọn hắn từng cái gặp qua. Trải qua lấy lòng về sau, liền do Chiêm Nhân Hùng vì mọi người giảng giải đoạt thuyền kế hoạch. Kỳ thật liền là căn cứ mỗi người đặc điểm, an bài khác biệt nhiệm vụ. Tại cái kia về sau, tổng cộng 50 người cùng ngày liền lên đường xuất phát, chạy tới trở lại quê hương sông. Nếu không phải chờ đợi Thạch Tiểu Nhạc, đám người lên đường từ lâu. Trở lại quê hương sông, tọa lạc tại vô sắc giới mặt phía bắc, mênh mông bát ngát, nước sông đúng là ngân sắc, đứng tại bên bờ nhìn lại, giống như là vô số chất lỏng thủy tinh tại nhấp nhô, ánh nắng không cách nào ở phía trên lưu lại hình chiếu. Dựa theo Chiêm thị phụ tử thuyết pháp, trở lại quê hương sông 10 phần nguy hiểm, bất luận kẻ nào một khi rơi vào trong đó, liền hội hài cốt không còn. Thạch Tiểu Nhạc nếm thử đánh ra một cỗ cương khí, kết quả cổ cương khí này vừa tiếp xúc đến trở lại quê hương sông, lập tức tan thành mây khói. Chỉ có độ sắt thuyền, mới có thể trả lại thôn quê trên sông đi thuyền, cho nên đây cũng là chúng ta duy vừa rời đi vô sắc giới biện pháp. Chiêm Ly giã ở một bên đường. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, ánh mắt di động, rất nhanh dò xét gặp một đầu đen kịt thuyền lớn, khoảng cách bên bờ ước chừng vạn mét em mở. Chiêm Ly ra ánh mắt nóng bỏng, cái kia chính là độ sắt thuyền, chỉ là mỗi ngày chỉ có thể di động ngàn mét em mở, chiếu cái này tình thế, ước chừng nửa tháng sau liền hội cập bờ. Không chỉ là Chiêm Ly dã, những người khác cũng là ánh mắt sáng rực, hận không thể lập tức nào tới. Lấy đám người này công lực, đủ để tại vô sắc giới muốn làm gì thì làm. Nhưng vô sắc giới đến cùng quá nhỏ, lại chỗ nào so ra mà vượt ngoại giới giang hồ nhiều màu nhiều sắc. Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên nhìn về phía bên phải, mấy vạn mét em ở bên ngoài, một vị xanh nhạt trừa NG3 ho láo giả đứng ở nơi đó, phát giác được Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt về sau, con mắt nhắm lại. Bỏ đi một người, tiểu tử, chúng ta nhất định phải hợp tác. Không có người so láo phu hiểu rõ hơn độ sắc thuyền, không có lao phu chỉ điểm. Các ngươi tuyệt đối đánh không bại đưa đỏ võ sĩ. Lao cầm đối Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng nói, trực tiếp coi hắn là trở thành thủ lĩnh. Câu nói này vô dụng truyền âm, đại khái là Lao cầm khinh thường dùng. Nghe thấy lời ấy, những người khác ngược lại không có phản ứng, trong đội ngũ 21 vị đỉnh phong điệu tiên lại là luống cuống. Nếu như muốn thay thế đi một người, khẳng định từ ngay trong bọn họ tuyển, mọi người thực lực đều không khác mấy, một cái vận khí không tốt liền đến phiên mình. Cũng đừng quên, giới này hội tụ 50 đại cao thủ, có Thạch Tiểu Nhạc cùng Lao Cầm dẫn đầu, cơ hồ là gần ngàn năm đến mạnh nhất. Một khi sai qua nhóm này, lấy thần quan cảnh địa tiên tuổi thọ, rất có thể chết già ở vô sát giới. Trừ phi nửa đường đột phá đến hư nguyên cảnh, nhưng ngươi đột phá, cũng chưa chắc có thể cướp được tiếp theo chiếc độ sát thuyền. Lao Cầm tiếp tục nói, tiểu tử, người ta chỉ là đánh nhau vì thể diện, hiện tại mọi người mục tiêu nhất trí, thông minh liền nên tạm thời buông xuống thành kiến. Tận quản không muốn thừa nhận, nhưng Lão Cầm biết, nếu như Thạch Tiểu Nhạc từ đó cản trở, hành động lần này liền hội cực kỳ bị động, cho nên hắn không thể không lựa chọn dẫn đầu yếu thế. Nhưng chỉ cần đến độ sát thuyền, quen thuộc tình huống hắn, chỉ cần thêm chút thao tác, tuyệt đối có thể giết chết Thạch Tiểu Nhạc. Nghĩ đến đây, Lão Cầm đáy mắt chỗ sâu cướp qua một tia quỷ dị. Thạch Tiểu Nhạc không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, tựa như không có nghe thấy. Nhưng những người khác lại tâm động, có Lão Cầm gia nhập, chẳng khác gì là song bảo hiểm, đoạt thuyền tỷ lệ thành công tuyệt đối hội gia tăng nhiều. Không qua không có người hành động, đều đang nhìn lấy Thạch Tiểu Nhạc, bọn hắn nhưng không muốn đắc tội người trẻ tuổi này. Tốt. Suy nghĩ một lát, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục nhẹ gật đầu. Ngoại trừ Chiêm thị phụ tử, những người khác cùng hắn không thân chẳng quen, huống chi đoạt thuyền dựa vào vốn là đoàn thể chi lực, đoàn thể càng mạnh, mọi người càng an toàn, không có gì có thể lấy cố kỵ. Ngươi rời đi a, Thạch Tiểu Nhạc tự mình chỉ định một người, tại hắn cảm giác bên trong, đối phương là yếu nhất. Bị điểm tên người kia sắc mặt đại biến, nhưng lại không dám phát tác, sững sốt một lát, túi đầu ôm quyền nói, nếu như thế, chúc các vị một đường thuận phong. Nói cho hết lời, phi thân rời đi. Không có người để ý người này rời đi, tiếp xuống trong vòng vài ngày, đám người riêng phần mi nhờ ngồi xếp bằng, không có can thiệp lẫn nhau, đều muốn tại đoạt thuyền trước đó thanh trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Từ khi tinh thần phẩm chất sau khi tăng lên, Thạch Tiểu Nhạc sức cảm ứng càng phát ra cường đại, ngay từ đầu liền phát giác Lão Cầm trong ánh mắt ấm lãnh, nhưng có đối phương gia nhập liên minh, xác thực nhờ vào đoạt thuyền, cùng lắm thì cẩn thận một chút liền là. Thân phụ đủ loại đòn sát thủ Thạch Tiểu Nhạc, có mạo hiểm lực lượng. Theo thời gian chuyển rời, độ sát thuyền khoảng cách bên bờ càng ngày càng gần. 30m, 20m đến cuối cùng một ngày, tất cả mọi người cũng không thể bình tĩnh, chừng chừng xem lấy. Khi cao có 100m, chiều dài 50m đèn kịt thuyền thép cập bờ trong nháy mắt, cùng nhau phá tiếng gió nổ vang, 50 vị cao thủ mãnh liệt địa xông tới. Còn giữa không trung, liền biến thành thương lượng song trận hình. Từ quen thuộc tình huống Lao Cầm dẫn đầu, hai bên xếp vào hư nguyên cảnh võ đế, thực lực cao nhất Thạch Tiểu Nhạc thì phụ trách bọc hậu. Mọi người cẩn thận, dẫm ở 50 đôi dấu chân độ sát thuyền không chỗ không đen, cho người ta âm trầm tuyệt vọng kinh khủng cảm giác. Nhớ tới lần trước kinh lịch, Lao Cầm liền âm thanh đều đang phát run, các loại 50 người riêng phần mi nhờ dẫm ở một đôi dấu chân, tựa hồ là xúc động một loại nào đó cơ quan, độ sát thuyền chậm rãi lái rời bên bờ. Bàng bạc cự lực gáp bách mà đến, Lão Cầm như phát điên vọt hướng 6 tầng thuyền lâu tầng thứ nhất. Đám người học theo. Khoác lác bàng ngay tại này nháy mắt, đi lên 20 vị đỉnh phong điệu tiên bởi vì cưỡng ép vọt lên, bị độ sắc thuyền áp lực chen lấn ngũ tạng sụp đổ, trong nháy mắt ngã xuống đất chết thảm. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.